Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp tập thứ 12 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Câu chuyện về khoái sự biển này như sau. Vào thở khai thiên lập địa, khi thế giới chỉ có các vị thần ngự trên đỉnh núi Meru, hào quang chói lóa vàng phủ khắp nơi. Những Sura cùng với các càng thác bà và Aspara ngự trị. Hôm ấy các thần đang bàn nhau làm ra Amrita, tức là mật bất tử, cho thế gian. Thì có Narayana đề nghị Brahma phán cho các Sura và Asura nhau trộn đại dương làm ra mật bất tử. Anh Thông nghe tới đó thì đưa tay ngăn Tú Linh lại. Khoan, kể từ từ thôi con nương. Cái gì mà càng thắc bà Aspara rồi Narayana gì đó nữa, tùm lum lên hết, họ lại chứ. Mày về phổ cập thêm kiến thức săn lan đi. Càng thắc bà là các thiên sứ kim nhạc công của các vị thần. Aspara là hiện thân của phụ nữ dưới trần gian, mang tất cả các vẻ đẹp của họ. Thường thì các Aspara sẽ là vũ công, trong khi các nàng nhảy múa thì càng thắc bà sẽ tấu nhạc. Narayana là một hóa thân của thần Vishnu, người mà sau này sẽ trở thành thần Krishna. Trời ơi, giải thích như không giải thích rồi. Tú Linh gắt gỏng. Ta mệt mày quá à, đứng im chút coi. Xong rồi cô kể tiếp. Trước khi tạo ra mật bất tử, các vị thần phải thu thập hết các loại kỳ trân dị thảo, hương thơm cỏ lạ để đổ vào biển, lại đứng trên núi Manjara mới khuấy biển được. Núi này cao vạn trượng, hình thái thanh thoát như đám mây, bốn mùa sương phủ, năm tháng tuyết giăng, xung quanh là rừng sâu nước độc, trắng trách thú dữ đông vô số kể. Trên đỉnh lại là nơi cư ngụ của Kinara, nhạc sĩ nửa người nửa chim. Hai bên bàn nhau cho rằng nên đem núi Mandara đi thì sẽ dễ khuấy hơn. Tuy nhiên bê mãi không nổi, mới xin Brahma và Vishnu cùng trợ giúp. Hai vị thần đồng ý, cử vua trắng Vasuki đến nhổ núi đem ra biển. Núi đặt trên mai con rùa Kuma. Sau khi chở ra đến biển thì Sura nắm cổ trắng, Asura nắm đuôi rắn, xoay nước biển liên tục để khuấy sữa làm thành mật. Trong lúc này Vasuki khạc lửa phun mây đen, tạo ra một bầu trời đỏ rực. Núi Mandara tưởng như sạt lở hết đi, cây rừng động vật dưới biển đều bị nghiền nát. Cuối cùng là biển sữa vọng lên một tiếng nổ khổng lồ, phun ra một trận hải hỏa thiêu rụi trần gian, sinh vật chết vô số. Thế vậy Brahma liền tạo ra mưa dập tắt đi. Nước mưa chảy từ đỉnh Mandara xuống, đem theo tro than, hòa quyện với nước biển, tạo ra một thứ bơ lỏng, nhưng vẫn chưa làm được mật bất tử. Thần Vishnu mới động viên mọi người. Các Sura và Asura gần như kiệt sức, cố gắng xoay những vòng cuối cùng. Lát sau, từ mặt bơ nổi lên mặt trăng tỏa ra ánh sáng êm dịu, nhảy ra thú cưỡi và một nam thần. Trong các thú cưỡi đó có ngựa trắng diêu chai Savat, vật cưỡi của Surya, bảy đầu bảy miệng tượng trưng cho bảy màu ánh sáng. Voi trắng Airavata sáu ngà, vật cưỡi của Indra. Bò trắng Nandi, vật cưỡi của Shiva. Chim thần Garuda, nửa người nửa chim đại bàng, vật cưỡi của Vishnu. Sư tử Manathala, vật cưỡi của Durga. Chuột Musika, vật cưỡi của Ganesh. Sau cùng thì nam thần đó chính là Trahanvatari, thầy thuốc của các thiên thần, thường cũng được xem là hóa thân của Vishnu sau trở thành vua Kashi. Tay cầm bình tròn đựng mật bất tử, mùi hương như đánh thức cả vũ trụ. Mật bất tử chính là hình thành như vậy. Lúc này trắng thần Vasuki kiệt sức, cơ thể tiết ra chất độc thấm xuống trần gian, có nguy cơ xóa sổ nhân loại. Shiva nhanh chóng xuất hiện, nuốt hết chất độc đó đi. Từ đó cổ họng của thần có màu xanh. Anh Hùng để Tú Linh kể xong thì nói: theo anh thì bên dưới cục đá này là mộ tiên cá, lối vào thì chắc phải dùng truyền thuyết để mở nó ra. Theo lời thằng cọp thì anh thấy có một tường trắng bằng kim loại quấn quanh cột đá. Bây giờ anh bơi ra đó để xem cụ thể nó như thế nào. Mọi người chờ đây đi. Anh Hùng định đặt ba lô rồi nhảy xuống nước thì Tú Linh cản lại. Cô nói: "Anh đừng có mà ham thể hiện, em là Thông Hải, bơi lội thì để em." Tôi thoáng thấy ánh mắt anh Hùng có một chút gì đó hân hoan, tựa như có lại một cảm giác xưa cũ nào đó. Tú Linh phóng xuống, bơi một vòng quanh cột đá. Tôi thấy cặp ngọc nhãn thoát ẩn thoát hiện trong lớp nước đen sì, lạnh toát thì có chút phấn khích, sau đó là chột dạ vì Tú Linh là người phải làm chuyện này. Khoảng vài phút sau, Tú Linh quay vào: "À, quả đúng là có một tượng rắn khổng lồ bằng kim loại á. Không biết là hợp kim gì, nhưng mà vẫn chưa thấy dấu hiệu bị ăn mòn. Ở đầu và đuôi á có nối sợi xích rất là to. Đúng như anh nghĩ, có lẽ đứng trên bờ rồi kéo cho con rắn xoay một vòng hay sao đó." Anh Thông cầu nhau: "Ừ, không phải chứ. Nhìn cái cột đá to như cái cây trụ điện Bắc Nam vậy, ai mà xoay cho được?" Vân Hạo nói: "Có thể con rắn và cột đá có liên kết rãnh xoắn, cũng như là bu lông và đại ốc. Xoay nó thì con rắn sẽ đi lên hay đi xuống, tương ứng là để đóng hay mở cửa hầm mộ, chứ không phải là xoay cả trụ đá như vậy. Anh nghĩ thử coi, khá giống với cách mà Sura và Asura xoay vua rắn Vasuki đó." "Ừ, nhưng mà tôi vẫn cứ thấy nó sao sao đó." Trong lúc bọn tôi còn đang suy nghĩ thì Hồng Anh lên tiếng: "Ủa, hồi nãy anh Hùng nói là dùng truyền thuyết để mở ra. Nếu quả thật chỉ cần cầm xích lên á mà kéo được thì người xưa không cần kỳ công làm nên cả hệ thống này đâu. Em nghĩ chẳng manh mối nằm trong câu chuyện của chế Tú Linh vừa kể thì đúng hơn." Anh Hùng nhìn con bé, sực nhớ ra một chi tiết gì đó. Anh hỏi lại Tú Linh: "Ờ, sợi xích đó to hay không? Nối với phần nào của hồ hay là với bờ kè?" Tú Linh nối xích rất to, cũng phải tầm loại xích của tàu buôn chứ không đùa. Nó chìm bên dưới nước. Anh Hùng nhìn lên tượng Tam Thần Ấn Giáo rồi nói: "Vậy thì phải nhờ thần Rama ra lệnh cho Vasuki rồi. Theo anh á, thì đó là chốt của cơ quan." Tôi nhìn quanh, khắp nơi là hàng chục cung chứa tượng Tam Thần Ấn Giáo, biết chốt nằm ở đâu. Anh Thông thì nghĩ sao nói vậy nên kêu lên: "Ồ, hay quá đại ca, chỗ biết tìm cái tượng nào đây?" Anh Hùng suy nghĩ giây lát rồi mới nói: "Về bố cục thì có thể khó hiểu, cũng như chịu sự tùy chỉnh của từng người tạo nên. Nhưng mà chung quy lại, thần Rama đều có những điểm đặc trưng là bốn mặt, bốn tay và các vật dụng trên người. Tất cả đều có ý nghĩa và thống nhất với nhau đó." Anh giải thích rằng bốn mặt của thần tượng trưng cho bốn phần của kinh Vệ Đà, bốn cánh tay tượng trưng cho bốn hướng, chuỗi hạt là vật chất trong vũ trụ, kinh sách trên tay là sự thông tuệ, vàng biểu trưng cho sự tích cực, thiên nga là vật cưỡi, hoa sen tượng trưng cho sự sống, râu là sự khôn ngoan. Anh Hùng nói đến đó thì nhìn lên vương miện của thần, kể rằng đó là biểu tượng của quyền lực tối cao thống trị vũ trụ. Vậy thì nếu có cơ quan kích hoạt cơ chế quay Vasuki, nó phải nằm ở vương miện. Chúng tôi lập tức tỏa ra đi tìm cái vương miện xem có điểm gì khác hay không. Quả nhiên là có một khung tượng nằm phía sau đầu trắng, vương miện trên đầu của thần hơi lệch phải một chút. Anh Thông treo lên, dùng tay chỉnh cho vương miện ngay lại. Nó được tạo thành một hệ thống vòng có rãnh trượt, dù qua hơn ngàn năm nhưng vẫn hoạt động tốt. Anh Thông vừa kéo xong, lòng động vang lên tiếng lạch cạch, rồi bắt đầu trung lên bần bật. Tiếng động bắt đầu khủng bố dần, cứ như bên dưới chúng tôi là một cái máy dầu khổng lồ đang xoay mấy chục bánh xe to như quả núi, đập vào nhau uỳnh uỳnh. Sợi xích nặng nề phát ra âm thanh lộc xộc, bị kéo căng nằm ngang mặt nước. Thì ra ở viên gạch sát mép có một lỗ tròn, thả xích xuống lòng hồ. Nay cơ quan xê dịch làm cho xích cuốn lên, hàng gạch bắt đầu xoay một vòng, kéo theo sợi xích làm Vasuki dịch chuyển theo. Như Vân Hạo đã nói, là một cái rãnh xoắn. Tôi nhìn xuống hàng gạch đang di chuyển, cảm giác như có nhiều vòng chồng lên nhau, và chúng có thể xoay tròn theo nhiều mục đích. Vasuki quay đủ một vòng rồi tuột xuống, cả thân hình nằm trong lòng hồ. Lúc này cơ quan đột nhiên ngưng tiếng, kể cả những rung động cũng không còn. Phải một hai phút sau, tôi cất tiếng: "Ủa, vậy là sao? Lối đi hay gì đâu?" Anh Hùng nói cứ bình tĩnh đợi xem. Nhưng đợi thêm 10 phút nữa, căn phòng vẫn chẳng có biến chuyển gì nhiều. Vân Hạo lúc này mới bước lên nói: Đúng như dự đoán, không dễ dàng như vậy. Hùng bonsai còn giấu bài gì không đó? Anh Hùng cười nhẹ, lắc đầu nói: Tôi cũng muốn tìm mộ tiên cá càng sớm càng tốt, để còn ra khỏi đây. Anh Hảo đừng nói vậy. Vậy chứ bây giờ tính sao đây? Theo tôi thấy thì cơ quan này có nhiều lần kích hoạt, đã khuấy sửa xong, giờ là lúc mà các vị thần mệt trả trời và Vishnu xuất hiện trấn an họ. Nếu làm theo cách tương tự như khởi động tượng Brahma đó, tôi tin là sẽ tìm ra điểm khác biệt trên bốn pháp bảo mà thần Vishnu mang theo, gồm có giỏ ốc, bánh xe, cây gậy và hoa sen. Hồng Anh nói: Em nhớ hình như trước đó còn có một cái đoạn gì mà quả núi Mandara rung lắc dữ dội, chim muôn cây cối bị sạt lở hết, nước biển sôi ùng ục, rồi Vasuki còn khạc lửa nữa mà. Không gian đang im lặng thì một tiếng quát rất lớn vọng từ trên xuống, tiếng kêu như của loài chim nào đó hết sức ai oán thê lương. Giữa không gian này càng làm cho nó trở nên thập phần ma quái. Mặt nước dường như đang sôi, chính là bức tượng Vasuki. Nó đang phát sáng, có lẽ do bị nung nóng, là một loại bẫy hủy luôn đường vào hầm mộ hay sao? Vân Hạo xem tình hình rồi nói: Lại có khách rồi, cộng thêm cơ quan đang tự quỷ. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tiếp theo còn làm gì? Anh Hùng biết tình thế rất gấp thì nói luôn: Tỏa ra, tìm hoa sen của Vishnu. Chắc chắn sẽ có một hoa sen khác biệt với mấy cái còn lại. Mọi người tìm được thì hét lớn lên. Tôi và Hồng Anh đi chung, mỗi người một hướng. Chúng tôi rảo mắt nhìn thật nhanh, tuy nhiên tượng nào cũng như tượng nào, nhất thời có tìm thấy cánh hoa sen khác biệt. Đúng lúc ấy thì Hồng Anh reo lên: Anh Cập, thấy rồi, cái này úp xuống nè. Tôi mừng trở chạy lại gần con bé thì đột nhiên cảm giác vai như bị xé toạc ra bởi một bàn tay sắt. Biết là hiểm nguy đang tới gần, tôi hoàn toàn để cảm giác đó làm chủ, cứ thế nhảy tới chụp lấy Hồng Anh rồi đè đầu con bé xuống đất. Chỗ chúng tôi vừa đứng như bị một trái pháo phản lực bút qua, âm thanh chiếu chiếu rít bên tai. Tức thì một bóng đen có hình chim sải cánh 3-4 thước đâm sầm từ trên xuống, sấn vào bức tượng Shiva kế bên, làm cho nó vỡ nát một mảng đá lớn. Tôi hét lên: Chim tấn công, mọi người cẩn thận. Từ trên lỗ hổng, hàng trăm con chim hình dáng như hải âu với sải cánh dài mỏ màu đỏ, cứng chắc như sắt thép, đang lao xuống vun vút. Tôi đoán chắc rằng chúng sống trên đỉnh núi của hoa súng đá, bị chấn động cho nên việc xây cơ quan trắng thần lúc nãy làm cho chúng tỉnh giấc. Lũ chim này có cặp chân làm bằng tay người, vẫn là những cánh tay trắng tuột lấm tấm gân đen. Bây giờ thì tôi dám chắc, nếu có một thứ ký sinh lên lũ quái thú trên đảo này, chính là những cánh tay quái gở kia. Mắt hải âu đỏ như máu kêu lên quang quát, không khác gì úp tay vào cái loa cầm tay để cho người ta hét lên vậy. Có lẽ tôi không cần cảnh báo thì những người kia cũng biết rằng họ đang đối đầu với thứ gì. Anh Thông bị nặng nhất, sải cánh đập trúng văng vào tượng đao điếm, là do anh nhảy ra đỡ một đòn cho Tú Linh. Anh Hùng vừa dùng dao chém trả lại lũ chim đang dồn anh vào góc, vừa hét lên với tôi: Xoay hoa sen hướng lên, nhanh! Tôi còn chưa nghe hết câu thì bị bốn con hải âu dùng mỏ thép của chúng mổ vào đầu. Tôi hoảng hốt kéo Hồng Anh tránh qua một bên. Tượng tam thần ấn giáo bị mổ tan tác, kể cả búp sen. Cú mổ làm cho lòng động trung lên liên hồi, không biết có phải nhờ đó mà cơ quan tiếp theo được kích hoạt hay không. Tôi dùng vuốt hổ chống trả lại quyết liệt, nhưng lũ chim dai như đĩa vậy. Cảnh tượng này làm tôi nhớ tới lúc bị đám trại nâu chí sát ở trên đỉnh lúa ma trạm chim. Những cú đập cánh tạo gió như muốn thổi bay chúng tôi. Tay người móng nhọn đen xì, nhìn vào là biết có độc, cộng thêm cái mỏ cứng như thép, tất cả đều có thể trở thành vũ khí đoạt mạng chúng tôi hết sức đơn giản. Tú Linh khó dùng kim được trong điều kiện này, vì gió tạo ra từ những cú đập cánh liên tục rất lớn, không thua gì gió lốc, kim đều sẽ bị chệch hướng đi. Anh Thông tức điên người, quấn dao đi rừng vào tay, nhảy lên các bức tượng để lấy đà, cứ thế nhắm vào đầu chim mà bổ xuống, khiến cho máu thịt đám quái điểu văng ra như tương. Lũ chim bay trợp trần động, chúng điên cuồng mổ đạp. Vân Hạo hét lên bảo chúng tôi phải tụ lại với nhau. Nói thì dễ, chứ trong điều kiện không đứng thẳng, không dám nhìn lung tung như vậy, di chuyển hết sức khó khăn. Mặt nước trôi càng lúc càng mạnh, Vasuki như một khối nham thạch phun từ đáy biển lên. Cả khối tượng chuyển thành một màu vàng cam. Hơi nước bốc lên càng lúc càng nhiều. Bây giờ mấy bức tượng tam thần ở gần chỗ tôi đứng lúc nãy trôi ra như lâu đài cát. Tiếng cơ quan xoay lọc cọc bên trong vách làm cho tôi càng thêm chắc chắn. Đó là nhờ cú mổ vừa rồi của con chim mà cơ quan đã được kích hoạt ra. Bong bóng nước vỡ toang, tỏa lên hơi khối cùng với mùi tanh tanh như nhớt cá. Đám chim kêu lên nhốn nháo, bay giật lùi, tỏ ra hết sức lo sợ. Anh Thông cầm dao, máu me dính đầy mặt, vừa đu vào bức tượng vừa hét lên. Đúng rồi, công đua chạy cho bố đi. Dâm ba con chim, mày đặt đối đầu với sàn niên sao? Anh Hùng trợn mắt như phát hiện cái gì đó, anh hét lên. Thông à, nhảy xuống không? Anh Thông nghe giọng thì biết rằng anh Hùng đang nghiêm túc, liền đạp mạnh bức tượng. Người và dao lăn lông lóc trên nền hang. Ngay thời điểm ấy, những cột nước phun lên trắng xóa, đập ngay vào chỗ anh Thông đu lên lúc nãy. Cả không gian bao trùm bởi hơi nóng như lửa đốt tạo ra từ các cột nước này. Nếu anh Thông không nhảy kịp thì chắc cũng đã biến thành xà niên luộc luôn rồi cũng nên. Đám chim kêu lên quang quát, nhất loạt bay hết lên trên. Cả mặt hồ lúc bấy giờ biến thành một cái nồi nước sôi khổng lồ. Ầm lên một tiếng, tiếng nổ như phá đá. Mặt nước bắn sóng dựng đứng, cho thấy bên dưới hồ có cơ quan đang rung động. Những xoáy nước hiện ra to dần, miệng xoáy rộng 3-4 thước, nằm so le không đều nhau. Cùng lúc một đường thẳng bọt trắng nổi lên, nối liền từ bờ hồ tới cột đá. Nước tuôn xuống ầm ầm, làm sóng đánh dữ dội. Hai bức tường gạch nâng lên khỏi mặt nước, rồi như một cái quạt giấy, nó xòe ra, đẩy nước tràn qua hai bên. Chừa một lối đi bậc thang hơi dốc, dẫn xuống một cái động nằm dưới cột đá. Bên trong lối đi liên tục bốc lên những lớp khói trắng. Không phải hơi nước, vì thứ này dày đặc, chạm vào da thịt rất nhức. Lũ chim không dám bén mảng xuống, chỉ bay phía trên và đầu lại chỗ cây cầu đá, chọ mỏ xuống kêu lên quang quát. Anh Thông vặn người, xương cốt kêu lên răng rắc, khoái chí mà nói. Cuối cùng cũng tới, chắc là xuống đó là có thôi, đúng không mọi người? Tú Linh căng thẳng. Bên trong áp lực lớn quá, tới đây chắc không còn thêm lớp động nào nữa đâu. Trước mắt là có thể là một tiên cá rồi đó, mọi người phải hết sức cẩn thận. Anh Hùng dẫn đầu, Vân Hạo chốt đoạn. Cứ thấy bọn tôi dần bước xuống bậc thang được làm bằng những khối đá hoa cương, được đẽo gọt hết sức cẩn thận. Hai vách đá là những khối đá ốp có hình bát giác, chính giữa là hoa văn chim thần, làm tôi nhớ tới những con hải âu lúc nãy. Xuống hơn 20 bậc thang thì tới đoạn đường hầm tối um. Hầm hẹp cao nhưng dài ngang. Cuối hầm có gió, ánh sáng đỏ mờ ảo. Hồng Anh níu tay tôi, nó thò thẻ. Ghê quá anh Cập ơi. Tôi mặc dù cũng rất hồi hộp nhưng phải trấn an nó. Em yên tâm đi, ở đây toàn dân thứ dữ không à, có gì lạ mà. Vừa nói tới đó, tôi ú ớ vì cảnh tượng hiện ra trước mắt. Thì ra gốc của hoa súng đá hùng vĩ trên đảo không phải là một hòn đá, mà là một cây san hô. Ban đầu tôi cứ gọi nó là hoa súng đá vì hình dáng cứng ngắc và màu sắc xám xịt của nó. Bên trên lại có dấu nước nẻ, trong đầu lúc ấy tự dưng gắn cho nó nguồn gốc công trình, chứ không phải là một từ tự nhiên. Tôi không ngờ một chuyện, đó là san hô khi khô đi cũng có hình dáng tương tự. Miêu tả chính xác hơn là chúng tôi đang đứng trong một cái động có hình chảo, chính giữa là gốc san hô kia. Trông nó như một cây đại thụ đã khô héo trụng hết lá đi, với các cành cây rất to vươn ra khắp nơi. Thân cây có màu đỏ rực rỡ, phần chìm bên dưới cho thấy quy mô của san hô siêu cấp cổ thụ này có khi bằng cả hòn đảo. Những đường thân to như một cái ống dẫn dầu đâm ngang dọc dưới lòng chảo, tạo cảm giác cây san hô này là một con bạch tuộc khổng lồ đang hô hấp. Trang hoàng cho thần thụ san hô là những dòng nước được trút ra từ phía hồ bên trên, đổ xuống tựa như một con thác nơi rừng sâu. Những giọt nước hóa li ti trước khi chạm đất trông như cầu vồng mọc lên trên mây. Tuy nhiên thứ làm cho tôi kinh ngạc nhất không dừng lại ở đó. Xung quanh lòng chảo khổng lồ là những vỏ bọc trong suốt, nằm vắt vưởng bên trong là các tiên cá. Đó chính xác là thứ tôi được mục kích. Cố dụi mắt mấy lần, cho rằng mình bị ảo giác thôi. Nhưng không, những sinh vật kỳ lạ ấy vẫn nằm chình ình ở đó. Để nói rõ hơn, tiên cá ở đây không giống miêu tả của những câu chuyện cổ tích tôi từng nghe. Họ có đầu người, từ vai trở xuống thì trông như cá voi, nhưng có da xanh lá, có sọc đen hai bên hông, bụng màu xanh nhạt. Trước ngực, hai cái vây cá nằm bắt chéo, mắt của họ nhắm tít lại, trông như đang ngủ một giấc ngủ dài, chờ người đánh thức. Không gian này quá siêu thực. Tôi cho rằng mình hẳn phải đang ở một xứ sở thần tiên nào đó, chứ không thể là mộ địa được. Lúc này Hồng Anh kêu lên: "Ê mọi người, nhìn chỗ cốc san hô kìa." Chúng tôi căng mắt nhìn theo hướng tay của Hồng Anh chỉ. Phía xa, ngay dưới chính giữa đại thụ san hô là một cái quan tài trong suốt, lấp lánh. Bên trong có hai người đang nằm. Quan tài này, tôi bắt đầu xúc động khi nghĩ tới nó. Chính xác là một vỏ bọc bảo hộ hai thân xác bên trong. Tôi hỏi anh Hùng với Tú Linh: "Mọi người thấy sao chứ? Em thấy hình như cái thứ cần lấy chính là chỗ cái quan tài đó." Quan tài trông như kiểu quan quách làm bằng đá ngày xưa. Tổng thể có hình hộp chữ nhật. Chân và nắp quan có một khoảng gờ lồi ra. Trên đó phát ra ánh sáng lấp lánh, có màu ngũ sắc, trông như những tấm thủy tinh sắp ngẫu nhiên ngoài trời phản xạ lại màu nắng vậy. Trong suốt nhưng có cảm giác hết sức mềm mại. Nếu đảo sương mù có thứ mà Trần Không sư phụ muốn tìm, đích thị là nó rồi. Nhưng dường như anh Hùng cần phải kiểm tra kỹ lại thì mới tin. Anh ra hiệu, chúng tôi lại gần quan tài trong suốt đó xem xét. Cả đám như những đấu sĩ tí hon, lững thững bước qua hành lang hẹp, tối, ẩm thấp để bước vào đấu trường. Hai bên là muôn trùng khán giả đang trầm mặc cúi đầu. Chính xác là những cái xác tiên cá khô. Đáy lồng chảo là một kết cấu như bệ thờ bằng đá đã nứt vỡ làm đôi. Phủ đầy bên trên là san hô với đủ những nhánh to nhỏ khác nhau. Tất cả đều có màu đỏ như máu. Quan tài nằm trên một đống san hô, đang cài như một cái lông sàng hoành tráng tự nhiên, hết sức trang nghiêm đẹp mắt. Nhìn gần mới thấy hết độ mềm mại, thậm chí có cảm giác nó còn đang phập phồng hô hấp. Đến gần hơn mới nhận ra một chuyện. Tuy nói quan tài trong suốt, nhưng nhìn vào trong, chúng tôi chỉ thấy phần thân dưới của xác. Phần đầu thì bị một thứ như hơi nước che mờ đi. Tôi thấy mép dưới của quan tài có những sợi râu nhỏ xíu, dài hơn một thước thòng xuống. Lấy tay chạm vào thử thì nó lạnh toát, ẩm ướt. Tôi kêu lên, nhưng dường như mọi người đang bị thứ khác thu hút. Anh Hùng vuốt nhẹ lên nắp quan, nó khẽ trung lên. Bề mặt xuất hiện thêm rất nhiều đường gợn sóng. Hồng Anh như bị mê hoặc bởi kho báu khổng lồ nhất của đời nó. Nó hình như không phải là quan tài, mà là một con sứa được gấp lại để thành một cái màn bọc cho hai cái xác tiên cá bên trong. Vân Hạo thấy anh Hùng trố mắt nhìn quan tài thì hỏi: "Sứa bà trời phải không? Thân thể có thể lơ lửng trong không khí, sống được trong nhiều điều kiện, miễn sao độ ẩm trên 30%. Lan cực kiếm trong những thứ lan cực kiếm, vì săn được chúng hết sức khó khăn. Thấy đó nhưng mà đuổi theo không kịp. Người ta nói nó là hắc bạch vô thường của biển khơi, thoát ẩn thoát hiện nữa." Anh Thông nói: "Vậy là không phải cái tượng gì sao?" Anh Hùng cầm tay Tú Linh lên rồi nói: "Chúng ta phải thử thôi. Trần Không tạo ra diệt vỏ châu, dù có cần màng bọc gì đi chăng nữa thì tính chất bọc và lỗi phải tương thích. Em cứ nhỏ một giọt máu lên con sứa này xem." Tú Linh gật đầu. Cô liền lấy dao trạch một đường nhỏ trên tay, nhỏ một giọt máu lên nắp quan tài. Con sứa bà trời rung lên mấy cái, toàn thân nó giận sóng, đồng thời phát ra âm thanh lụp xụp. Tức thì quan tài nổi lên những gợn màu trắng đục, hệt như mây bão, chạy dọc thân hình con sứa. Chúng tôi căng thẳng quan sát sự biến đổi hết sức thần kỳ. những đám mây nổi lên càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã che kín thân hình con sứa đi. Màu xanh lá, chúng tôi treo lên. Đích thị thứ này là màn bọc tương lai cho Diệt Võ Châu. Con sứa đổi màu xanh chừng 5-6 giây thì trở lại màu trong suốt như thường. Lúc này hơi nước che mờ khuôn mặt bên trong cũng tan. Trong lúc chúng tôi còn đang vui vẻ chuẩn bị thu hoạch vỏ sứa thì chợt Tú Linh nhìn vào hai cái xác rồi kêu lên: "Cha, mẹ." Tú Linh vừa nấc lên cũng là lúc chúng tôi đều sững lại. Anh Thông là người có phản ứng mạnh mẽ nhất. Khi hàm dưới của anh sắp trớt ra tới nơi, mồm há hốc kinh ngạc. Không gian choáng ngợp của đại thụ san hô bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ. Tú Linh tròn mắt, lấp lánh trong đó là ánh sáng lân tinh, phản chiếu lên hai hàng nước mắt chảy ròng. Cô cứ mấp máy đầy cảm xúc: "Cha, cha mẹ." Cô gọi họ, hai cái xác trong quan tài trong suốt bằng hai cái chữ thiêng liêng ấy, tựa như đang cố gọi bù cho khoảng thời gian gần 20 năm qua. Chúng tôi cũng chẳng ai để ý tới đám người cá nữa, quay sang đứng xung quanh Tú Linh. Anh Thông chạy đến, tay lay vai cô: "Linh, Linh à, bình tĩnh lại đi. Cô chú chẳng phải đã mất cùng với Bảo Linh Đa rồi hay sao?" Tú Linh chỉ vào hai cái xác, ngón tay run run. Chúng tôi ai nấy cũng dán mắt nhìn theo. Anh Hùng cũng thế, đặt tay lên vai Tú Linh. Anh nói: "Em nhìn kỹ lại đi, có chừng nhìn nhầm thì sao?" Tú Linh ngần ngấn nước mắt, sụt sùi, thở hổn hển, tim cô đập lên thình thịch. Tôi đứng xa mấy bước chân mà còn nghe rõ mồn một. Một trận Tú Linh, Thông Hải Trần Gia, chủ trại đá gà ở biên giới Cam, bây giờ đang gục xuống khóc lên tức tưởi. Anh Hùng nhảy đến, đỡ thân mình giờ đã biến thành cọng bún của Tú Linh. Cô chẳng cần kiềm nén cảm xúc, gục đầu vào vai anh mà nghẹn ngào. Vân Hạo có lẽ không quen với những tình huống như thế này. Tuy nhiên trông thấy Tú Linh như vậy, anh cũng không kiềm được cảm xúc mà buông ra một tiếng thở dài não nề. Nếu cha mẹ của Tú Linh là tiên cá, nằm ở vị trí long trọng này, thì cả ngàn cái xác tiên cá được xếp thành hai dãy bên dưới thì sao? Tất cả họ là ai? Trước đó đã từng là người thường hay đã là tiên cá? Tưởng như cả ngàn câu hỏi về đạo sương mù bí ẩn xoáy nát đầu của tôi. Vân Hạo suy nghĩ gì đó, gằn giọng rồi hỏi: "Linh, anh nói nghe nè, làm sao em biết được đó là cha mẹ của em?" Tú Linh lau nước mắt, đưa mắt ra nhìn kỹ một lần nữa, nhưng biết cô không dám nhìn thẳng. Lát sau, cô nấc lên từng tiếng nói: "Từ lúc ở phòng Trần Thôn á, ngày nào em cũng nhìn di ảnh của cha mẹ. Cô Nga cho người bọc hình ở trong lồng kính đàng hoàng, đặt trên bàn em làm việc trong thư viện để tiếp thêm động lực cho em. Em dần dà cũng nhớ lại ký ức hồi nhỏ, không thể nào nhầm lẫn được đâu." Anh Hùng nói, giọng an ủi: Rồi, không nhìn nhầm. Em có muốn lại gần để nhìn rõ mặt họ hơn hay không?" Tú Linh gật đầu, gạt tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối nhất thời, để lấy lại vẻ kiêu hãnh thường có. Cô bước xuống con đường dẫn vào trong quan tài trong suốt. Tôi thấy dáng đi của Tú Linh mà não lầm. Rõ ràng cô lại đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không biết làm vậy có được gì hay không. Riêng tôi, vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận thì chửi. Nếu tôi thấy cha mẹ mình nằm vậy, kiểu gì tôi cũng bứt tốc mà chạy về phía đó thôi. Chúng tôi theo chân Tú Linh vì quan tài sứa dài 3-4 thước, mà lúc nãy bọn tôi đứng ở chân quan tài, cho nên bây giờ phải vòng lên. Khi đi tôi có dịp nhìn lũ tiên cá gần hơn. Ở trên bệ, xung quanh cây san hô cũng trải rác 1-2 xác tiên cá được đặt dựa vào nhau, đầu cúi gằm xuống. Hình thể quái dị của chúng không khỏi làm cho tôi nổi da gà. Cái đầu người vẫn hết sức sống động, thân cá thì như bơi trong vỏ bọc. Họ tựa như đang nằm ngủ, chứ không phải đã chết cả ngàn năm. Chẳng biết thứ gì bọc bên ngoài, nhưng tôi dám chắc thứ đó đã giữ xác họ tươi mới như vậy. 10 phần thì 9 phần họ là thần dân của đảo Sương Mù. Nhưng tại sao khi chết lại hóa thành thân cá như vậy? có khi nào đây là một thủ tục mai táng kỳ lạ của ngư dân trên đảo hay không? Thật ra đầu họ không dính vào thân cá, mà chỉ là lấy xác người nhét vào xác cá mà thôi. Không thể nào biết được nếu như không kéo họ xuống đi mổ ra xem. Nhưng như vậy thì chúng tôi lại bị liệt vào đám người lục lâm phá hoại, cho nên tôi cũng chẳng dám lên tiếng thắc mắc. Hai xác người đã khô lại, không còn đàn hồi nữa. Tuy vậy lớp da không có màu đen mà vẫn giữ được sự hồng hào. Không hiểu sao nhìn thấy hai người, tôi lại nhớ tới câu chuyện hai đứa bé bị song tán ở rừng đầu heo. Không biết có liên quan gì tới chỗ này hay không. Chúng tôi nín thở, trong khi Tú Linh nhìn kỹ hai cái xác hơn. Còn chưa biết phải nói gì, không gian xung quanh bỗng chớp tắt liên hồi những màu sắc lung linh. Tôi có cảm giác mình đang đứng trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Bên dưới, một tòa tháp khổng lồ nguy nga tráng lệ với những mái ngói lưu ly chìa ra ngoài. Dọc theo những tầng mái đó là những ngọn đèn lồng với đủ màu sắc đỏ, trắng, vàng, xanh. Có ngọn đèn bị giữ lại nơi mái ngói, có ngọn đèn bay lên trời cao, lấp lánh xa dần cho hóa thành một vì sao đêm. Cảm giác nhìn lên trần động sâu hun hút, ánh chớp từ mạch sống cây đại thụ cùng với những luồng hải hỏa phút chốc xuất hiện ra, làm không gian trở nên thần tiên quên cả lối về. Tôi tưởng như mình đang cùng với tiên cá ngắm nhìn một đêm hoa đăng đầy màu sắc. Từ đỉnh san hô khổng lồ, vài giây lại phụt ra một đốm lửa. Tùy vào màu sắc đang chớp tắt mà đốm lửa có màu khác nhau, lúc xanh lúc đỏ, lúc vàng lúc cam, hệt như những con đốm đốm khổng lồ bay lên cao trực trở, rồi chợt bị cuốn vào cơn gió xoay xoay. Những người kia hết ồ rồi a, trong khi ánh sáng vẫn không thôi chập chờn. Đáy mắt của tôi bắt đầu cảm thấy đau nhói, một cảm giác bức bối trồi lên từ dạ dày. Khi đến ngực thì như lửa thiêu. Đó cũng là lúc tôi nhớ lại lời nói của Nam Cô Le. Tôi liền lay mọi người. Mọi người à, có nhớ Nam Cô Le nói gì không? Tiên cá lợi dụng điểm yếu của con người để chiếu lên những hình ảnh thân thương nhất. Chứ đẹp à, em nói nghe nè, dù muốn hay không á, thì cha mẹ chế cũng đã biến mất mấy chục năm về trước rồi. Làm sao mà họ lại có mặt ở đảo sương mù như một phép màu kiểu như thế này được chứ? Anh Thông thụi tôi một cái. À, mà nói vậy, mày ngỏ cái màu lại. Tôi gắt lên. Em đang lo cho an nguy của mọi người thôi. Trong câu chuyện Tú Linh kể á, chẳng phải hai người Ngọc Khởi và Mỹ Duyên gặp nạn ở gần Hòn Khoai sao? Chỗ đó cách chỗ này biết bao xa, làm sao họ đến đây được? Chưa kể đảo sương mù một năm mới xuất hiện một lần. Với lại... Hồng Anh bỗng hướng lên một tiếng, ánh mắt hình viên đạn lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cha em cũng bị chết trôi ngoài biển mà chưa thấy xác nè, anh im đi. Tôi giật mình, đúng là tôi quên chuyện này. Tôi nói, nhưng mà... Hồng Anh nói mà như hét, nước mắt cũng chảy ra thành dòng. Nhưng cái gì? Anh nói vậy nghe được hả? Biết đâu vì lý do gì đó mà cha mẹ của Chí Linh được tiên cá đưa tới đây thì sao? Anh nhìn quanh đi, tiên cá nhóc hết trơn kìa. Anh Thông chống nạnh, mắt cũng đỏ hoe. Lần đầu tiên tôi thấy anh xúc động như vậy. Anh lườm tôi nói, nó nói đúng đó cọp. Mày cô vậy mà cũng nói được. Không thấy con Linh sắp khóc hết nước mắt rồi sao? Anh Hùng nhìn tôi đầy trách móc, rồi đỡ Tú Linh lên. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy cô đã gục xuống khóc nức nở, nước mắt ứa ra còn nhiều hơn lúc nãy. Đột nhiên cảm giác như vừa rơi xuống hố sâu thăm thẳm. Tôi thấy bản thân mình thật ích kỷ, chỉ nói cho đã cái miệng chứ không để ý tới cảm xúc của ai hết. Anh Hùng mất mẹ cha, Tú Linh cũng không hơn kém. Anh Thông mồ côi từ nhỏ, Hồng Anh cũng chẳng đỡ hơn là bao. Đáng lẽ tôi phải như Vân Hạo, những người nhận được tình yêu thương của cha mẹ gặp tình cảnh này thì nên im mồm lại. Với lại nếu có gì nguy hiểm, chắc mấy người này cũng đã cảm nhận trước, đâu tới lượt của tôi. Lúc ấy tôi nghe loáng thoáng một giọng nói trong đầu. Ngu ngốc. Tôi gục mặt thở dài rồi nói, em xin lỗi mọi người, do em vô ý vô tứ quá. Không có gì đâu mày, Tú Linh chỉ xúc động chút thôi chứ không có để bụng đâu. Tôi đứng lùi về sau, thề với lòng là sẽ không mở miệng thêm gì nữa. Anh Hùng cùng với anh Thông và Hồng Anh súng vào an ủi Tú Linh. Khoảng vài phút sau cô mới trấn tĩnh lại được, mà bước gần tới cái quan tài trong suốt. Cô trút ra những hơi thở nặng trịch. Cha mẹ, con xin lỗi, nhưng con phải lấy thứ vỏ bọc này về để cứu tộc. Cha mẹ ở dưới sẽ hiểu cho con mà, đúng không? Tú Linh nói xong thì lấy ra một cái bình gốm. Tôi lý nhí hỏi Vân Hạo, đó là cái gì vậy? Anh ta nói bình đựng vỏ bọc mà Trần Thiên Nga đã tốn thời gian chế tạo trong lúc Tú Linh nghiên cứu về đạo sương mù. Bình này dựa theo những nghiên cứu của Trần Không sư phụ, có chức năng chứa tạm thời, đợi đến khi đem về sẽ phủ lên định Hải Châu mới. Tôi hỏi Hạo coi thực ra vỏ bọc này là thứ gì. Hạo bảo cứ đứng xem rồi sẽ rõ thôi, anh ta cũng đâu có biết cái gì hơn tôi đâu. Một tay cầm bình gốm, một tay hướng từ từ tới chỗ quan tài trong suốt. Gần chạm đến thì quan tài này cũng phát ra ánh sáng dữ dội hơn, tựa như một cái đèn pha công suất lớn chói hết cả mắt đi. Những đốm sáng lân tinh trong lòng chảo san hô cũng tăng dần tần suất chớp tắt. Đến khi Tú Linh chạm tay vào quan tài thì nhất loạt dừng lại. Cái quan tài kêu lên xèo xèo, rồi cả cấu trúc thu dần lại. Tôi ngốc đầu vào xem, cái quan tài trong suốt hiện hình lại là một con sứa. Nó thật ra chỉ to bằng một cái giường ngủ bình thường. Nón sứa tròn, có hình nấm, râu của nó không dài, mà trông như những lá xả non, dẹp. Nếu căng nó thì sẽ như một tấm ra, phủ lên những cái khung có sẵn. Nó sẽ nằm im ở đó, đóng vai là cái quan tài trong suốt. Con sứa dường như rất thích thú với cái bình. Nó bò chậm rãi vào trong. Tôi cũng không hình dung nổi con sứa to như vậy làm sao mà chui vừa cái bình bằng cái bắp đùi như thế kia. Nhưng thôi, nghĩ lại Bạch Đan còn chui được vào tai của Vi, tôi cho qua luôn. Tú Linh sụt sùi vài cái rồi cho con sứa vào trong bình. Đột nhiên hai cái xác cha mẹ của cô bắt đầu biến đổi. Da thịt nhìn sơ qua thì như người còn sống. Tôi dậy vừa đem cái vỏ bọc đi thì quéo lại khó coi vô cùng. Tôi nhìn kỹ lại, da bắt đầu nứt ra, thân thể như tàn tro, rã ra rồi bay vào không khí tứ tán. Tú Linh quỳ xuống khóc lên nức nở. Rồi sau đó tiếng khóc chuyển thành tiếng trên la. Tôi nghe mà lòng quặn đau như thắt, tự trách mình lúc nãy sao lại mở miệng nói ra được những lời kia. Anh Hùng đượm buồn trên đôi mắt, ngồi xuống đặt tay lên vai Tú Linh. Vai bên kia chính là bàn tay của anh Thông. Tôi cùng Vân Hạo và Hồng Anh đứng lùi lại, chẳng ai dám bước lên mà chen vào khoảnh khắc của ba người bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ kia. Lòng chảo san hô chớp tắt trở lại, nhưng lần này màu sắc dịu nhẹ hơn, nhịp chớp cũng giãn ra, tựa như đang khóc than cho hai cái xác đã nằm đây không biết bao nhiêu năm. Tôi cảm nhận không khí xung quanh, vai tôi không nhói, xương sống cũng chẳng dựng ngược lên, hay nói cách khác là không có dấu hiệu ma quái gì cả. Vậy nói ra, đúng như lời của mấy người kia, tiên cá đã đem xác Ngọc Khởi và Mỹ Duyên vào đây như một hành động cứu vớt hay sao? Lúc này đại thụ san hô phát sáng dữ dội, màu đỏ trực có khi còn lấn áp cả Ngô Công Kim Thân ngày xưa. Cả ngàn xác tiên cá được ánh sáng này chiếu đến thì bắt đầu lấp lánh. Những hạt bụi từ hai cái xác của cha mẹ Tú Linh như hoa rơi trong gió, bay ngược lên trần của lòng chảo. Đột nhiên tôi giật mình hết một phen khi đưa mắt nhìn lên. Hiện rõ mồn một trong sự huyền ảo của thạch động là hai bóng hình mờ ảo lơ lửng trên đầu chúng tôi. Khuôn mặt người nam hiền từ, khuôn mặt người nữ dịu dàng. Họ đang nhìn con gái của mình rồi cười lên rất tươi, dần dần bay đi mất khúc trên ngọn san hô cổ thụ. Tú Linh bỗng đứng phắt dậy, hét lên: "Cha, mẹ, đợi Linh với!" Rồi Tú Linh phóng theo. Chúng tôi thấy vậy cũng nói gót cô, cảm giác như bị một thứ gì đó lôi đi, không thể dừng chân lại được. Đang chạy, đột nhiên tôi bị vấp té. Mặt đất bên dưới trở nên mềm hơn lúc nãy. Biết là có chuyện sắp đến, tôi liền đảo mắt nhìn quanh. Lúc này mới phát hiện ra, thì ra nước biển đang đổ vào chỗ cầu thang chúng tôi xuống lúc nãy. quái lạ. Đứt biển sao có cái mùi ngộ thế? Nghe như thực vật bị đập cho dập nát rồi để một rửa ra. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào trần lồng chảo, vẫn là ánh sáng đỏ như màu máu, thoát ẩn thoát hiện là bóng dáng của Ngọc Khởi và Mỹ Duyên. Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, giọng bảo an âm vang trong đầu tôi: ngu ngốc mà, đứng lại đi. Ngu ngốc sao? Là ai ngu ngốc? Lúc nãy cũng là giọng nói này khi tôi kêu đám người bên kia xem xét lại. Âm thanh đầy nghiến vang lên đều đều. Cơ thể tôi nóng ran như có luồng nộ hỏa dữ dội phát ra từ lồng ngực. Tôi hét lên thật lớn: đứng lại! Mấy người kia chạy cách tôi chừng 6-7 bước chân, đang ở đoạn gần đáy của lồng chảo khổng lồ, nơi đám trễ của đại thụ san hô dày đặc nhất. Tiếng gầm của tiên hổ vang vọng như sấm vang chớp giật, uy lực dĩ nhiên không hề nhỏ. Thậm chí lần này tôi cảm nhận tiếng hét còn dũng mãnh hơn ở dưới nhà mộ sông Tán nhiều. Anh Hùng và Vân Hạo nghe tôi hét thì đứng khựng lại. Hồng Anh đứng kế bên thì đổ gục ngất xỉu đi. Anh Thông quay lại nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu. Vừa lúc ấy thì cơ thể Tú Linh trung lên bần bật như trúng gió. Anh nhảy tới chụp vai cô ngay. Bất chợt một bóng đen từ phía lòng chảo nhảy chồm đến, nghe phập giòn khấu, kéo theo đó là nước đen phun lên như núi lửa tuôn trào. Anh Thông kéo Tú Linh lại, cả hai mất đà cho nên ngã lăn một vòng trên nền đất, tránh được cú táp chí mạng kia. Tôi bàng hoàng nhìn kỹ lại thì ra là một cái xác tiên cá. Khung cảnh xung quanh biến đổi chóng mặt, giống như một cuốn phim bị hư. Những màu chớp tắt lân tinh đẹp mắt phát ra tiếng trét trét, không gian trộn lại với nhau, cảnh vật liên tục thay đổi. Từ rừng san hô sặc sỡ màu sắc thành một đầm lầy đen tối, rồi chuyển về rừng san hô, rồi lại chuyển sang đầm lầy, tựa như ảo giác. Đúng vậy, thứ gì đó đã lừa ánh mắt của cả đám chúng tôi khi vừa mới bước xuống đây. Tôi còn chưa kịp thông báo, anh Hùng và Vân Hạo đã thay nhau ôm đầu, la lên hết sức đau đớn, rồi quỵ gối xuống đất. Tú Linh sau cú lộn mèo với anh Thông thì nằm ngất xỉu ra đất. Anh Thông ánh mắt thất thần, bảo tôi chạy tới bồng Hồng Anh, rồi gom đội hình lại nhanh. Bây giờ chỉ có tôi và anh Thông là còn tỉnh, phải bảo vệ cho cả đội thôi. Tôi phóng tới như mũi tên. Anh Thông còn mắng tôi cái gì đó, không để ý tới cái xác tiên cá lở loét ở đằng sau đang nhè nành đớp tới. Tôi chẳng màng anh la rầy cái gì, tôi phóng tới chụp cần cổ con tiên cá nhấn xuống đất. Tay kia vung vuốt đâm phập xuống, làm cho hộp sọ của nó vỡ ra tan tành, máu văng ra tanh hôi như cả ruộng chuột chết. Anh Thông quay mặt lau vết máu rồi nói: Tiên cá đây sao? Thứ tà thuật gì đây? Lúc này hai dãy xác tiên cá mắc trên rễ cây san hô nhất loạt rớt xuống, trông như những cái kén. Chỉ cần chạm nước bùn đen hôi hám thì chúng lập tức bung hai vây ra, miệng quát ra như hổ đối, lao tới chúng tôi hết sức dữ tợn. Tiếng tiếp trước bị bõm đều đều như báo hiệu cái chết gần kề. Đám tiên cá này, không, không phải tiên, chúng là quỷ. Chính xác là cái động này đã trở về với hình dạng thực sau tiếng gầm vừa rồi của thiên hộ. Lúc đầu, cảnh vật đẹp đẽ đầy màu sắc của ảo giác còn níu kéo lại được chút đỉnh. Nhưng khi lũ tiên cá rớt xuống thì nó đã hiện nguyên hình ra. Xung quanh chúng tôi giờ là một đầm lầy bùn sình. Con đường dẫn đến quan tài trong suốt là một con đường lót đá, mấp mé bùn dơ. Khắp nơi chẳng có san hô gì cả, mà chỉ là cây một rửa. Tôi hơi chột dạ. Nếu vậy thì vỏ bọc con sứa mà Tú Linh lấy lúc nãy có thật hay không, hay chỉ là một thứ ảo giác khác thôi? Không có thời gian đâu mà suy nghĩ khi mà lũ tiên cá đang bò lên từ phía hai bên con đường đất. Không như ảo giác đẹp đẽ với làn da hồng hào, lũ tiên cá khi hiện nguyên hình quả thật nhìn vào chỉ muốn miêu tả bằng hai chữ: quái vật. Đúng vậy, chính là những con quái vật của vùng đảo sương mù này. Lý do chúng tôi bị đám quái thú rượt cho trối chết bên trên. Thân hình chúng là những con cá khổng lồ, dài 2-3 thước là nhỏ. Da thịt lở loét như bị chim rỉa đi. Phần bụng thủng lỗ chỗ, đâm ra những cánh tay khô gầy, xám xịt, chống đỡ như loại chân đốt. Miệng cá ngoác rộng ra, có con thì còn trơi cả hàm dưới. Bên trong miệng cá lồi ra một cái đầu người, da thịt bủn vàng, mắt lồi hai bên thái dương, đục như mắt cá chết. Cổ của họ được nối với miệng cá bằng thứ ruột bầy nhầy cùng với xương sống. Đây chẳng phải là hình ảnh mà ba tôi kể lại qua câu chuyện của nội hay sao? Tiền cá với những cánh tay chống đất, bò như con nhện, chung quy chẳng khác gì lũ quái thú cá mập, cá thu, cá bơn đã rượt chúng tôi chỗ vùng ngoại ô cả. Dưới đầm lầy, tiền cá kéo tới ngày một nhiều hơn. Tôi xin nhắc lại, cánh tay chính là thứ ký sinh truyền sức sống cho những cái thây đã chết nhiều năm. Mục đích là kiếm thêm vật chủ để chúng tiếp tục vòng đời mới. Và nếu như không kiếm ra được đường ra nhanh, chúng tôi sẽ trở thành những thứ vật chủ đó. Tôi nghiến răng nhìn quanh, lối ra đã sớm bị lấp đầy bởi tầng tầng lớp lớp tiên cá bò lên từ đầm lầy. Xung quanh liên tục vang lên tiếng động cách cách, rét rét rồi khục cặc, chứng tỏ khu đất nhỏ bé mà chúng tôi đang tập trung lại đang bị bao vây. Vùng trũng nhất của san hô đại thụ giờ là một cái hố đen dường như không có đáy. Có cho tiện tôi cũng không dám nhảy xuống khi nó đã hiện ra hình dạng thực thụ. Tôi tức cả mình, thì ra linh cảm của tôi là đúng. Nhưng khi mấy người kia bác bỏ đi thì tôi cũng bác bỏ theo. Bởi vậy lúc ấy bảo an mới chửi tôi ngu ngốc. Vì tôi cũng chìm sâu cho nên phải khó nhọc lắm nó mới kéo tôi ngược trở lại được. Tôi còn đang trách móc bản thân, hai ba con tiên cá đã nhào đến, nghe cái hàm răng lởm chởm trăng nhọn định táp lấy anh Hùng. Anh Hùng vẫn còn ôm đầu, tôi liền gọi: "Anh Hùng à, cô Chân!" Anh nghe được, cố gồng người lăn ra sau, né liên hoàn cú táp chết người của lũ tiên cá. Đám tiên cá đông vô kể, nhưng dường như chúng không biết phối hợp với nhau. Chỉ có vài con lâu lâu nhảy tới cắn bừa, còn lại thì chỉ bò xung quanh. Cứ tưởng chúng sợ chúng tôi, nhưng tôi đã lầm. Chính xác là chúng đang bao vây, không cho chúng tôi có đường chạy, câu vợ cho con đầu đàn thôi. Từ đằng sau, hàng hàng lớp lớp tiên cá dạt ra, chừa một lối đi. Ngay lúc ấy là những tiếng động ầm ầm, mặt đất trung lên theo từng nhịp. Cuối cùng bước ra là một con tiên cá khổng lồ. Con này có khuôn mặt của một tên côn đồ, với thân thể cá mập trắng, hai cánh tay to đụng, căng phồng những thớ cơ. Ánh mắt như lan sói, thân thể to gấp 4-5 lần những con khác. Tôi liếm môi, nuốt nước bọt để đứng tụ thế. Anh Hùng và Vân Hạo lúc này cũng thôi ôm đầu, cũng đứng dậy đau lưng với tôi. Anh Hùng nêu ra kế hoạch tẩu thoát, đó là kẹp Hồng Anh ở giữa, rồi vừa đi vừa đánh. Ra tới cửa hàng thì tôi sẽ phóng lên trên, rồi thả dây xuống kéo mọi người. Tôi nghe xong liền chuẩn bị tinh thần. Cái cần lo nhất là con tiên cá nam tính đằng kia. Những con nhỏ ngoài hàm răng sắc nhọn và số lượng đông đảo ra thì không phải là vấn đề gì lớn. Anh Hùng giơ ngón tay chuẩn bị đếm. Con tiên cá khổng lồ bên kia cũng gầm lên. Tôi căng mắt, chỉ chờ đến 3 là khai thiên hổ ngay. 1, 2. Phập một cái, con tiên cá khổng lồ gào lên một tiếng. Nhìn xuống ngực thì thấy vừa bị ai đó đâm cho một lỗ tròn trĩnh, xuyên cả nội tạng bên trong. Anh Hùng còn đang đếm cũng phải bất ngờ mà dừng lại. Nhìn kỹ lại, thứ vừa đâm xuyên qua ngực con tiên cá là một bức tượng Rehu, khiến cho nó gào trúng thêm vài tiếng cho bốc cháy ra thành tro. Thân thể to như cái nhà của nó thoáng cái đã bị nước cuốn đi gần hết, để lộ ra người đứng phía sau là Nam Cù Lè. Lũ tiên cá thấy con đầu đàn bị giết liền lồng lộn cả lên, nhất loạt nhe nanh nhắm thẳng hướng Nam Cù Lè mà táp. Nam Cù Lè đứng giữa vòng vây của địch, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm. Ông ta nhảy lên, đạp vai lũ tiên cá rồi đáp xuống trước mặt chúng tôi. Chẳng đợi chúng tôi mở lời, Nam Cù Lè đã nghiêm mặt nói: "Tao biết tụi bay nghi ngờ tao làm phản, nhưng không có thời gian. Cái động này sắp không chịu nổi sức nước ở trên, sẽ sập trong vòng chưa tới 10 phút nữa. Muốn sống thì nghe lời tao, nhắm mắt lại." Tiếng nói chuyện của Nam Cù Lè cứ đều đều, không lên cao xuống thấp hay gằn giọng gì cả. Trong một khoảnh khắc, các bọn chúng tôi đều cảm giác có thể tin tưởng người đàn ông này, nên nhất loạt nhắm mắt lại. Cảnh vật đằng trước vừa biến mất đi, tôi có cảm giác Nam Cô Le vừa ném thứ bột gì đó lên mặt mình, mùi như sắt thép bị gỉ, làm cho cả đám lợm giọng. Trong lúc nhắm mắt nhắm mũi, tôi nghe tiếng động gầm gừ bóp chát choang choảng vang lên khắp nơi, tựa như Nam Cô Le đang đấm nhau với lũ tiên cá quái thú vậy. Không gian như bị xé toạc, những tiếng gió rít lên vèo vèo, kèm theo một áp lực như trái núi đè lên lưng tôi. Lúc này tôi nghe tiếng của bảo an: "Tập trung lại, mở mắt cho ta xem hắn đang làm gì." Tôi nghe lời bảo an, tập trung tất cả neuron trong não để mở mắt cho nó. Được cái là tôi cũng được nhìn lay. Thiên hổ bừng sáng, cũng là lúc tôi thấy thân thủ của Nam Cô Le lướt đi trong khu lòng chảo, nhanh như mũi tên. Hết nhảy gốc này thì đu qua gốc khác. Vừa di chuyển, Nam Cô Le vừa thi triển quyền cước võ thuật. Trong tay là tượng Rehu đã mài thành mũi nhọn. Lũ tiên cá ngã xuống như rạ, kêu lên trang trét mỗi lần bị tượng Rehu đâm trúng. Nam Cô Le lướt đi, không khác gì một chiến thần. Thoáng cái đường tra đã hiện lên phía trước. Nam Cô Le lúc này mới hét lên: "Mở mắt ra được rồi." Những người kia bối rối nhìn quanh, thì thấy cả trăm cái xác tiên cá bị Nam Cô Le đâm chết, nằm sải lai bốc mùi kinh tởm. Nhìn lại thứ san hô đại thụ, mới biết nó đã biến thành thứ thần mộc ma quái, không khác gì cây ngải trong lưu cự. Sát khí tỏa ra như núi lửa phun trào, sục sôi và càng quét hết tất cả những thứ mà nó đi qua. Chính cây san hô kia là đầu não cho lũ tai người, ký sinh lên tất thảy thây ma của những sinh vật trên đảo sương mù. Cây san hô như một thân gỗ bị mọt đục lỗ chỗ, to nhỏ không đều. Từ bên trong những cái lỗ mọt đó trồi ra vô số xác người bủn vàng, tóc rụng đi gần hết, mắt chuyển thành mắt cá. Xác người vừa rơi xuống đất, từ cửa miệng liên tục phun ra lớp dung dịch trong như bọt nước. Những đốm bọt nhỏ xíu bắt đầu bay lơ lửng khắp không trung. Nam Cô Le còn hét lớn hơn nữa: "Chạy đi, trút ra ngoài cửa chính. Cái bọn này nhảy lên, bọt đó là bọt ký sinh, hít vô là nằm lại ở đây luôn bây giờ." Nam Cô Le đã mở đường, chúng tôi dại gì không chạy, không quên lấy khăn ra che ngang mặt để phòng hít nhầm thứ bọt chết người đó. Trên đường ra có vài con tiên cá nhảy vô định ngăn chúng tôi lại, nhưng với sức lực của năm người cơ bản không gặp nhiều khó khăn. Anh Hùng vừa đánh vừa quay lại hỏi Tú Linh: "Cái vỏ bọc em còn giữ đúng chứ?" Tú Linh gật đầu, móc ra cái bình gớm, khuôn mặt vẫn còn chút đượm buồn: "Anh yên tâm." Giờ tôi mới để ý tiếng gầm của thiên hổ, mặc dù lôi cả bọn ra khỏi ảo giác nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Giờ đây khi Nam Cô Le đã ném thứ bột không biết là cái gì kia lên mặt, tôi mới có dịp mục kích rõ cái lòng chảo này có hình dáng kinh tởm ra sao. Không có đá hay tượng lát gạch lục giác đẹp đẽ gì cả, khắp nơi đều là rễ cây san hô bám nhơn nhớt. Bên trên là hàng trăm xác người theo hình dạng tiên cá bản đời thực đang đuổi theo chúng tôi đây. Chúng tôi bỏ lại cây san hô phía sau, hiện giờ đang trên đoạn dốc chừng 20 độ để leo lên, còn cách cửa tra ban nãy không xa. Tôi dặn lòng lúc này không nên mất cảnh giác. Chúng tôi như đang leo lên một khán đài của sân bóng đá, với cái mái che đang bị thủng, nước đổ xuống thành từng cột khổng lồ to như cột đỉnh, xối vào xác người, xác tiên cá cùng với thứ dòi bò vàng xanh kinh tởm đó trôi về gốc san hô, trượt chân là bị cuốn trôi ngay. Đại thụ san hô như một người đói bụng húp canh gà, cứ sập soạt không ngừng, chính là nuốt tất thảy những thứ dung dịch bầy nhầy của người chết kia. Cột nước đổ xuống càng lúc càng nhiều, mạnh như đập thủy điện xả lũ, nước nhanh chóng dâng lên quá nửa lòng chảo. Tôi thực tình không muốn ngâm mình trong thứ nước kia chút nào. Dĩ nhiên, đường leo lên của chúng tôi cũng là một phần từ cái chi nhánh của thứ san hô kinh tởm kia, cho nên dù nước xối đất làm cho chúng nhão nhoét, nhưng bám vào san hô đi cũng không tới nỗi khó. Xác người nhung nhúc dòi bò, bốc mùi tanh hơn cả nhớt cá. Lần duy nhất tôi trải nghiệm được cái thứ mùi này là lúc tôi mở nhầm cái lu đựng đầy ốc chết rồi đưa vào mũi ngửi. Nhìn những cái xác này thì có thể thấy những tiên cá lúc nãy biến đổi không kịp, hoặc là không biến đổi được, cho nên chết hết sức khó coi. Cửa ra đã ở ngay trước mắt. Khi thấy cảnh tượng và ngửi thấy cái mùi tanh tưởi, Hồng Anh nôn thốc nôn tháo, nôn như chưa từng được nôn trong đời. Tôi phải đỡ con bé, trấn tĩnh nó, chỉ cho nó xem nước biển tràn vào ngày một nhiều hơn, cũng như những cột nước thình lình đổ xuống mạnh đến độ có thể lột sạch da thịt của một con tiên cá đang thối rữa thì nó mới dám leo lên. Bám vào cẳng tay cẳng chân của những cái xác, đạp lên vai lên đầu họ, dù có mạo phạm như thế nào cũng phải thoát ra khỏi đây trước cái đã rồi tính gì tính. Tôi vừa leo vừa xin lỗi họ, mong rằng tối nay họ sẽ không về ám tôi là được. Ra tới chỗ điện thờ, tôi vẫn còn bàng hoàng vì trải nghiệm kinh khủng vừa rồi. Giờ đây mùi tử khí tanh hôi đã bám đầy quần áo của tôi. Chúng tôi nhảy xuống cái hồ, rửa sơ qua một chút. Còn chưa đứng lại lấy hơi thì tứ phía trung lên như có trận động đất. Những hòn đá to như chiếc xe hơi trên trần bắt đầu lở ra, rồi rơi xuống hồ nước, kêu lên ầm ầm nhức cả tai. Nhìn sang chỗ cái hang dẫn vào khu lồng chảo, đám tiên cá từ bên dưới cũng bắt đầu chui ra. Lũ tiên cá bò khắp nơi, chẳng khác gì thằng lằn đu bám lên các công trình tam thần ấn giáo. Anh Hùng nói: "Không còn thời gian nữa rồi. Cậu ba, lấy dây thừng của cả bọn, cho nhảy lên nhanh đi mày. Cẩn thận lũ chim đó." Tôi nhìn lên cái lỗ tròn nơi có cây cầu đá, nuốt nước bọt ừng ực khi thấy cả trăm con chim đang chọ mỏ ngóng chúng tôi trèo lên. Nam Cô Le lúc này mới bước tới, ném cho tôi thứ gì đó. Tôi chụp lại mới biết đó là một cái túi, bên trong đựng đầy san hô. Tôi mắt tròn mắt chẹt. Nam Cô Le nói ngay: "Ném cho lũ chim ăn đi, không có thời gian giải thích đâu, cứ nghe tao." Tôi gật đầu. Giờ phút này cũng không còn cách khác. Tôi nhận dây thừng của từng người đeo quàng qua đầu, cho ngước nhìn cái cầu đá. Độ cao không phải là thử thách, thử thách chính là lũ chim kia. Tôi định khai thiên hổ thì nghe tiếng của bảo an: "Lần này gọi tên của ta." "Tên của ngươi?" "Là bảo an đó, cái thằng lùn này." "Ta biết tên ngươi rồi, nhưng mà tại sao?" "Kêu làm thì làm đi." Tôi cảm thấy khó hiểu, mà thôi cũng kệ. Nhắm mắt, tôi triệu hồi thiên hổ như thường lệ. Nhưng khi thiên hổ sắp xuất hiện, tôi liền kêu lên: "Bảo an!" Những người đứng xung quanh chẳng biết tôi đang nói nhảm cái gì, vì tôi chưa kể về bảo an cho họ nghe mà. Tuy nhiên, sự bất ngờ nhanh chóng đã phả lấp bởi ánh mắt trợn ngược và những cái bước lùi về phía sau. Bọn họ chính xác là đang lấy tay che mặt, vì cả thân thể tôi đang phát ra ánh sáng rất mạnh, lại tỏa ra nhiệt lượng rất lớn. Đến cả tôi là người phát chiêu mà còn cảm nhận được. Mấy người kia bước lùi là phải thôi. Tự dưng tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tôi nhún chân nhẹ rồi phóng lên trên, tay cầm theo cả bao san hô của Nam Cô Lè. Lũ chim thấy thân thể như một quả cầu lửa của tôi, liền đứng dạt ra hết. Tuy nhiên cái mỏ cứng như thép vẫn không thôi chỉ về phía tôi. Tôi liền móc san hô trong bao rồi ném ra phía xa. Quả nhiên có tác dụng. Lũ chim chẳng màng đến tôi mà đồng loạt cất cánh bay về phía ấy. Tôi nhanh trí chia san hô ra thành nhiều phần rồi ném bốn phương tám hướng. Thoáng cái cây cầu đá chỉ còn lại một mình tôi. Việc cột dây thả xuống cho mấy người bên dưới nhờ vậy mà hết sức trơn tru. Tôi thu thiên hổ đứng đợi. Mấy người kia leo lên, ai cũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi chỉ nhướng nhướng rồi nói: "Ghê chưa? Thêm ghê chưa?" Anh Thông nói: "Cũng khá là ghê đó, thua anh chút." Trong lúc lũ chim đang mải mê với đám san hô, chúng tôi bàn nhau phải nên đi đường nào. Vì quay lại vùng ngoại ô thì sẽ gặp đám quái thú. Nam Cô Lê nói: "Đi theo tao." Giờ phút này rồi thì có thể tạm tin ông ta được. Chúng tôi liền bước theo. Nam Cô Lê dẫn cả bọn xuống cầu đá, nhưng thay vì trở lại ngoại ô, ông ta bước sang bên tay trái, rẽ cỏ rồi dẫn cả bọn xuống một bãi biển. Trên đường đi, tôi thấy đa phần cỏ đã đổ rạp sẵn. Đoán chừng Nam Cô Lê lúc nãy cũng men theo đường này mà đi lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 12 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 13 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.